Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 838, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 838 Lục Lãnh Phong cười nhạo, anh nâng cánh tay ôm lấy vai Hy Nguyệt, ngón tay mảnh khảnh dường như cố ý nghịch tóc trên vai cô, một điều nữa tôi quên nói với chị, chiếc vòng cổ của chị chưa bao giờ ở trong kho bạc, nằm trong đó chỉ là vật thay thế mà thôi, vì vậy cho dù kho bạc có thực sự bị đánh cắp, vòng cổ của chị cũng sẽ không bị mất. Lục Kiều Sam nghe vậy thì chấn động dữ dội, ngạc nhiên. Ý em là gì? Nó chỉ là vật thay thế sao? Khóe miệng Lục Lãnh Phong gợi lên một nụ cười danh mãnh. Viên kim cương màu hồng là quà của bà nội. Nó là thứ có một không hai trên đời. Tôi và Hy Nguyệt làm sao có thể để nó có một chút rủi ro được chứ? Kho bạc vừa mới được thành lập, hệ thống bảo vệ không hoàn hảo, mạng lưới laser cũng không được chế tạo, chỉ thích hợp để giữ những viên kim cương thông thường. Khi Hy Nguyệt làm chiếc vòng cổ, tôi đã nhờ người làm một món đồ nhái theo thiết kế của cô ấy. Đồ giả đó đã được đưa vào trong kho bạc trước con mắt của mọi người. Còn viên kim cương thực sự thì đã được giấu đi. Nó được vận chuyển vào kho bí mật của công ty đá quý Lis một cách lặng lẽ. Nghe đến đây, Lục Kiều Sam gần như ngất đi, máu chảy ròng ròng trong tim. Cô ta hít một hơi thật sâu và cố gắng giữ bình tĩnh. Có lẽ đây chỉ là một vỏ bọc do Lục Lãnh Phong tạo ra, muốn làm chậm trễ thời gian, cho nên cô ta không thể tin hoàn toàn, nhất định cô ta phải đi thẩm định trực tiếp. Nếu như em nói 3 ngày, vậy thì chị sẽ cho em 3 ngày, sau 3 ngày nhất định phải nhìn thấy sợi dây chuyền, nếu không có nghĩa là em thật sự đánh mất nó. Nói xong, cô ta đưa mắt nhìn Hy Nguyệt, nếu cô làm mất sợi dây chuyền này, tôi sẽ thông báo trong giới người nổi tiếng rằng đám cưới của tôi không thể tiến hành được vì sự phá hoại của cô ấy. Cô nhất định phải quỳ gối trước mặt nhà họ Lục và tất cả các khách mời có mặt ở đó, sau đó cũng phải tuyên bố đóng cửa công ty. Hy Nguyệt nhún vai cười nhẹ, bình tĩnh nói. Chị cả đừng lo lắng, 3 ngày nữa tôi nhất định sẽ cho chị xem sợi dây chuyền. Cô nói chắc chắn, không chút do dự như vậy, khiến Lục Kiều Sam càng cảm thấy mơ hồ. Sau khi đi ra, cô ta lập tức gọi điện thoại cho bên kia. Buổi tối 12 giờ, mang dây chuyền tới, đợi tôi bên sông. Hy Nguyệt đứng trước cửa sổ, nhìn dòng xe cộ không ngừng. Bên dưới truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng qua. Em tưởng chị gái anh thực sự muốn giảng hòa với em, nhưng cô ấy vẫn ghét em như vậy. Đôi mắt của Lục Lãnh Phong khẽ nheo lại, con người đen nhánh như có mực trông cực kỳ thâm trầm. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, em đừng quá hy vọng vào cô ấy. Cô vén mái tóc ra sau tai, chỉ có 3 ngày chúng ta có thể lấy lại sợi dây chuyền sao? Khóe miệng Lục Lãnh Phong gợi lên một nụ cười lạnh lùng. 3 ngày là đủ rồi. Hy Nguyệt đi trở lại quầy rượu, rót 2 ly cốc tai không độ đưa cho anh 1 ly. Em phải kiểm tra xem kẻ trộm bên trong công ty là ai. Phải diệt trừ sâu đục khoét, Lục Lãnh Phong nhấp một ngụm rượu, vẻ sát khí giết người từ từ lộ ra trên khuôn mặt anh. Vào lúc nửa đêm, bờ sông vắng lặng và hầu như không có người đi bộ. Một bóng đen lao ra từ bên kia đường, sau đó nhanh chóng chìm vào màn đêm. Không lâu sau, một chiếc xe hơi màu bạc chạy tới, dừng lại bên đường. Lục Kiều Sam đẩy cửa xe bước ra ngoài, cách chương.